Vĩnh Lạc xin có một phần phóng tác thơ Nôm đơn giản cống hiến đến quý vị. Vua sụp lâu đài, chúa cháy cung, bức tranh đổi cảnh chỉ còn khung, xuyên ngang miếu lý đường ra chợ, trổ suốt thành lê phố mọc trùng, cô bé môi xưa trưa nghe trộm, cậu mình gối mộng tối nằm chung, nhớ nhau mê tỉnh cơn tình gọi, hoa bướm ngày nao cánh ngại ngùng. Và đó là bài thơ thứ nhất trong các bài thơ đó, thưa quý vị. Bây giờ mình đi vào bài thơ thứ nhì của Nguyễn Du nhé. Bài thơ thứ nhì này cũng tựa là Thăng Long, cũng về đề tài mà chúng ta mới vừa đọc qua đó. Bài thơ này cũng gồm 8 câu, cũng là thất ngôn lục bát. Và đây: cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành, do thị Thăng Long cựu đế kinh, cù hạng tứ khai mê cựu tích, quản huyền nhất biến tạp tân thanh, thiên niên phú quý cung tranh đoạt, tảo tuế thân bằng bán tử sinh, thế sự phù trầm hưu thán tức, tự ra đầu bạch diệt tinh tinh. Ở đây trong bản chép trên hình mà quý vị xem đó, viết lầm tiếng Việt Nam quốc ngữ ra chữ chính tinh tinh, ở trong tiếng Hán là diệt tinh tinh. Ra xin chú thích đến cùng quý vị. Bây giờ mình giảng nghĩa từng câu. Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành có nghĩa là vầng trăng năm xưa vẫn còn chiếu trên thành phố mới. Nguyễn Du gọi là thành phố mới. Do thị Thăng Long cựu đế kinh là vẫn còn là Thăng Long, kinh đô của các hoàng đế ngày xưa mà. Ở đây trong tiếng Hán cổ không có chấm câu, mình có thể đọc là câu hỏi được. Có còn thật sự là Thăng Long không? Vầng trăng thì không đổi, thiên nhiên mà. Tân thành là thành phố mới, thôi thì coi nó vẫn còn là Thăng Long ngày xưa vậy. Cù hạng tứ khai mê cựu tích có nghĩa là bây giờ nhìn đường đó quý vị, đường hẻm, đường lớn, đường to, đường nhỏ. Cù là đường to, hạng là đường hẻm, tứ khai là bốn bề mở ra, mê cựu tích là lấp mất cái dấu cũ ngày xưa hết. Quản huyền nhất biến tạp tân thanh, đây là ý mới. Cả cái tiếng nhạc người ta chơi Thăng Long bây giờ, năm ông Nguyễn Du trở về năm 1813 Quý Dậu, sau 10 năm hơn xa cách, nghe lại nhạc của Thăng Long Nguyễn Du chịu không nổi. Cái này chắc quý vị ở nhà phá lên cười. Hóa ra không phải chỉ có chúng ta bây giờ mới có những người ở Hà Nội 1940 bây giờ trở lại nói: ôi các bác ơi, chúng nó đàn, chúng nó hát cái gì tôi nghe tôi không chịu được, nó kinh lắm mà nó thế nào ấy. Thưa quý vị, thật ra không có gì lạ cả. Thời Nguyễn Du đã thế rồi, mà thời Nguyễn Du là còn chưa có tay nhập tất cả các thứ mới lạ vào, còn không có TV Mỹ mà nó còn thay đổi như vậy, thì huống nữa là bây giờ. Cái ý của Nguyễn Lạc ở đây thật ra là một khi mình đọc đủ thơ cổ, mình sẽ tha thứ điều đó. Không phải là đến đời quý vị mới lần đầu tiên và thứ nhất có một thành phố thay đổi âm nhạc, làm cho quý vị phải đau khổ não nề rằng trời ơi, từ nghìn năm vua hùng dựng nước tới nay có cái thời nào như cái thời này hay không. Một cái điều mình đọc đủ văn học cổ và đúng, mình sẽ có một cái mắt nhìn rộng hơn. Đây là một điều muôn thuở của nhân loại. Không có một thế hệ nào vắng đi 15 năm mà nhìn lại lại không ré lên rằng: ôi rồi ôi, chúng nó làm hư hết của tôi rồi. Thành ra không có thế hệ nào sai cả, thưa quý vị. Chỉ có chúng ta không đi kịp với thời đại mà thôi. Mà Nguyễn Du cuối bài sẽ nhìn ra điều đó. Nguyễn Du cấp tiến hơn nhiều người của chúng ta ngày hôm nay. Cái điều Vĩnh Lạc muốn nói là chúng ta có thể đồng cảm với Nguyễn Du về cái sự là: ôi giời ơi, sao nó đánh đàn lạ vậy, sao nó hát kỳ cục vậy. Nhưng mà cái điều hay hơn là thì đời là thế đấy, nó là thế đấy. Ngày xưa mình như vậy thì bây giờ nó như thế này. Chẳng có gì để nói nữa hết. Cuối bài mình sẽ thấy điều đó. Quản huyền, quản tức là cái ống quản quý vị, huyền là sợi dây, tức là hai loại nhạc cụ khác nhau đó, các loại kèn sáo là quản và các loại dây đàn là huyền. Quản huyền nhất biến là biến đi một cái, là một lần mà biến đổi. Tạp tân thanh đối với Nguyễn Du nó pha tạp vào, tức là nó bị táp nham, Nguyễn Du nghe không thích. Tân thanh là những âm thanh mới. Cái trạng từ tạp làm chúng ta hiểu rằng Nguyễn Du không có một chút gì là thi vị hay là thú vị với cái loại nhạc này. Nhưng mà cuối bài ông sẽ nhìn ra ông không đến nỗi mất thiền tâm như nhiều người trong chúng ta ngày nay. Mình đi tiếp nhé. Hai câu kế rất hay. Thiên niên phú quý cung tranh đoạt. Ở đây có nhiều bản dịch dịch đoạn này mà Vĩnh Lạc thấy lại dịch ra một ý quá tầm thường. Từng chữ nghĩa thế này: nghìn năm giàu sang chỉ cung cấp cho cái chuyện người ta đi tranh đoạt nhau thôi. Nghĩa là hóa ra bây giờ Nguyễn Du sáng mắt nhìn lại tất cả những cái gì đẹp và quý của Thăng Long mà mình từng lấy làm tự hào và trân trọng đó, nó chỉ là cái miếng mồi ngon cho bao nhiêu là phe phái tập đoàn đổ vào đánh và đấm nhau rồi thay đổi nhau, xong rồi bỏ tù nhau, rồi làm những cái chuyện khổ sở lẫn nhau. Cuối cùng ra những cái đó nó rất là tai hại, rất là độc địa. Nguyễn Du nhìn ra cái vấn đề rộng là ông bắt đầu thấy được cái pattern của lịch sử và ông bắt đầu ngộ ra một cái lẽ huyền vi sâu thẳm rằng đằng sau những hành động mỗi ngày của loài người nó có cả một cái chi phối chạy dài suốt một cái dọc lịch sử và địa lý cũng như nhân văn tam tài thiên địa nhân nó cộng lại không thể nào khác đi được. Và cuối cùng ra là người ta tranh đoạt. Nguyễn Du có một bài thơ khác có câu là Hán đoạt Tần Tanh sự dĩ không, là Nguyễn Du nói khéo cái chuyện Tây Sơn, vì Nguyễn Du bây giờ quý vị biết là đang làm thời Nguyễn Ánh mà ai mà dám nhắc tên Nguyễn Huệ, cho nên nói cái câu là Hán đoạt Tần Tanh sự dĩ không là hai phe đánh nhau cho lắm vào, bây giờ rốt cuộc ra chỉ có cái đồng không mong quạnh để lại mà thôi. Mà ai là người Việt Nam nghe câu đó mà không thấy đúng thưa quý vị? Cái điều đó là điều Nguyễn Du nhìn ra. Có người dịch bài thơ này họ chỉ nghĩ đến cái chuyện là nghìn năm phú quý thì đây vẫn còn những người làm quan làm quyền thì họ vẫn còn ăn trên ngồi trước thiên hạ vậy thôi thôi. Thật ra là họ lầm, họ thế nghĩ rằng họ lầm, bởi vì thưa quý vị, cái điều mà xảy ra ở đây không phải là những người Hà Nội lúc bấy giờ vẫn có người ăn cao mà ăn trên ngồi trước người khác. Bởi vì Hà Nội không còn là thủ đô nữa. Mọi người cứ tưởng Hà Nội là thủ đô mới nói ý đó. Hà Nội năm đó không là thủ đô, đã trở thành ra một cái tỉnh lẻ ở xứ Bắc, mà kinh đô là ở Phú Xuân. Cho nên ở đây Nguyễn Du nói đến cái chuyện nghìn năm tranh đoạt của cái tập đoàn tên trước của cỡ Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ, chứ còn không nói gì đến cái đám quan quyền đang ngồi thăng long bây giờ, mà chỉ còn là tổng tấn của một cái tỉnh lỵ. Mà thưa quý vị, nó có to đẹp đến mấy trong quá khứ thì Nguyễn Ánh đã cương quyết biến nó thành ra một cái tỉnh lỵ và một cái tỉnh lẻ phải thua Huế về mọi mặt. Tạo tuế thân bằng bán tử sinh là đau hơn nữa là những người bạn từ cũ của mình bây giờ một phân nửa là sống, phân nửa là chết. Người ta có thể đọc ra ý đó, hoặc đọc ra ý ghê gớm hơn nữa là họ còn lại thì họ dở người hết rồi, họ sống mà phân nửa như đã chết. Có thể hiểu ra một nghĩa là một nửa thì chết rồi, một nửa còn đó, là người ta thường hay dịch như vậy. Nhưng mà Vĩnh Lạc lại tin rằng nó là một ý còn ghê gớm và còn kinh khủng hơn, là họ đã mất hết tất cả những cái ánh hào quang trong mắt rồi, nhuệ khí tan rồi. Quý vị tưởng tượng bây giờ, người Hà Nội mà sáng ngày ngủ dậy mà nói rằng Hà Nội không còn là kinh đô nữa nhá, kinh đô chọn chỗ khác rồi, bây giờ chịu khó làm dân tỉnh lẻ đi. Chúng ta tưởng tượng mức độ kinh sợ của vấn đề đó. Mà ngày đó là như vậy. Tất cả sĩ phu, thân hào, nhân sĩ của đất Bắc Hà hoàn toàn mất phương hướng. Họ không còn có được lòng tin là họ là đứng nhất của đất nước nữa. Họ trở thành ra là hạng nhì, cấp hai trong cả nước. Họ trở thành ra là từ Hoa hậu thành ra Á hậu, từ ra là Đại Thánh thành ra là Á Thánh. Quả thật là từ một Đông Phương thành ra một Á Châu, thưa quý vị. Tức là cái châu bị kém, cái châu bị hạng nhì. Thưa quý vị, cái chữ của chúng ta đã chấp nhận từ rất lâu. Không biết tại sao người ta còn nhận chữ châu Á vào trong người, trong khi Á có nghĩa là hạng nhì, hạng xoàng như là Á hậu hay là Á thánh. Ai mà lại nhận chữ Á châu cho cái châu của mình? Mình sẽ có chương trình về điều đó trong tương lai. Nhưng hiện giờ thì quý vị tưởng tượng xem cái người xứ Bắc năm đó họ sống như thế nào. Nguyễn Du nhìn lại, Nguyễn Du nhớ ánh mắt của những người thời bé mình quen. Những người là bậc thầy, bậc chú, ngang với lại thế hệ của bố mình mà còn sống già, và những người bạn trẻ của mình năm xưa là đều là con trai thủ đô, bây giờ trở thành ra là con trai tỉnh lỵ. Quý vị tưởng tượng xem họ như thế nào. Thì cái câu mà tảo tuế thân bằng bán tử sinh, Vĩnh Lạc cho rằng nó ứng vào ý đó. Đúng hơn là ý là con đám thì chết rồi, đám thì còn sống đây. Ý như thế tầm thường và không có làm trong bài thơ lớn. Và cuối cùng Nguyễn Du mới đi đến kết luận: thế sự phù trầm hưu tháng tức, thôi chuyện đời trôi nổi, đừng có than thở nữa. Tự ra đầu bạch diệt tinh tinh, bản thân mình đây, mình thử nghĩ lại mình xem, từ nhà về lại tới đây đầu mình cũng bạc hết rồi, như là rắc rụng đầy sao trời rồi còn gì nữa. Tinh là ngôi sao quý vị, hai chữ tinh tinh bây giờ nghe buồn cười vì nó giống chữ đùi ươi, con đùi ươi cũng gọi là con tinh tinh, nhưng mà thời cổ thì âm nó khác nhau, người ta không biết nỗi bị lẫn như vậy. Thì tinh tinh có nghĩa là tóc mình như là sao rụng đầy đầu. Bây giờ mình đã có thể đi vào phóng tác từng câu thơ được rồi đó thưa quý vị. Trăng tà, góc phố bóng càng xa, ai bảo Thăng Long nhận chẳng ra. Cười mắt dọc ngang đường quá thể, đàn khua lên xuống nhạc như là. Từng trang sử ố toàn trò trẻ, một mỗi nắm xương khô bộ óc già. Sờ gáy thấy thẳng lên lão gớm, trăm năm khéo nỡm cõi người ta. Như vậy là chúng ta đã có được toàn bộ hai bài thơ này rồi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện ngắn về một người mà Nguyễn Du đã từng gặp và đã từng biết ở Thăng Long. Sau 10 năm trở lại, hơn 10 năm, Nguyễn Du gặp lại một người đàn bà đã từng biết nàng là ai trong thời quá khứ. Nàng thay đổi hoàn toàn, và sự thay đổi của nàng là một biểu tượng cho sự suy sụp của Đế Kinh Thăng Long trong cuộc đời bi thảm của người con gái gọi là Cô Cầm mà Nguyễn Du tả lại chúng ta bằng một thiên truyện ngắn có vần. Nó không phải là một bài thơ, nó là một câu chuyện ngắn, một câu chuyện ngắn hay như là của Anton Chekhov, Một câu chuyện ngắn hay như là của Guy de Maupassant. Một câu chuyện ngắn hay như là của Honoré de Balzac viết tiểu thuyết loại vừa. Trong đó nó gói ghém một hiện thực hiển nhiên. Và nhất là nó mô tả được một cá tính người đàn bà xứ Bắc. Đáo để, ương ngạnh, nổi loạn, không giống ai. Chúng ta không thể ngờ được rằng đất Thăng Long ngày xưa khổng mạnh, vua chúa, lễ nghĩa mà nó lại sinh ra những con người như vậy. Một người con gái như vậy, một người đàn bà như vậy, ở giữa cái Hà Nội thời bây giờ vẫn còn có người chê là con gái con đứa gì mà không đinh nết. Thế mà nàng đã tồn tại và nàng đã sống ở cái đất Thăng Long của những năm cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Nếu không có ngoài bút của Nguyễn Du thì không ai ngờ được rằng xứ Bắc có những người đàn bà như vậy. Viễn Lạc nghĩ rằng nếu trên đời này có Hồ Xuân Hương thì Hồ Xuân Hương ắt phải là một người rất giống nàng này, hay thậm chí có thể nói Viễn Lạc tình nghi nàng có lẽ là Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương là một bút hiệu. Hồ Xuân Hương có một bài thơ để lại nói rằng gửi cho quan chính điện, cần chính điện đại học sĩ Nguyễn Hầu, tức là chức của Nguyễn Du. Nếu quả thật như vậy thì chắc là nàng là cô cầm. Nếu nàng không là cô cầm thì hai người ấy giống nhau như hai chị em sinh đôi. Chúng ta sẽ trở lại với bài thơ Long Thành Cầm Giả Ca, bài ca về người gầy đàn ở đất Long Thành.